Thế gia tử, chương 26, tao thao tác quen thuộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 26, tao thao tác quen thuộc. Trận này, Triệu Ký đánh đến xinh đẹp, đáng giá nhắc tới chính là, đi Ninh Châu lần này, Triệu Ký còn mang theo ba nhi tử qua, Triệu Mãnh cũng ở trong đó, nghe nói biểu hiện đến còn rất mắt sáng, so với hai cái ca ca hắn còn mạnh hơn một chút. Cố Hoài Chi nghe đều không thể tưởng tượng, Triệu Mãnh cũng mới 13 tuổi, chẳng sợ lớn lên cường tráng, cũng chỉ là hài tử, trăm triệu không nghĩ tới lên chiến trường lại lợi hại như vậy, thật sự không cô phụ chữ Mãnh trong tên của hắn. Không thể không nói, di truyền thật là cái đồ vật thần kỳ. Khi đại quân của Triệu Ký trở về Vân Châu, Cố Hoài Chi kinh ngạc phát hiện nhân số của đại quân giống như nhiều lên, nhịn không được chọc chọc eo Cố Quyết, nhỏ giọng hỏi hắn. Sao lại mang nhiều tù binh lại đây như vậy? Ngô Sứ Quân cũng bỏ được thả người. Cố Quyết chừng hắn, lấy móng vuốt của Cố Hoài Chi ra, đồng dạng đè thấp thanh âm. Triệu Sứ Quân người ta ngàn dặm xa xôi chạy đến hỗ trợ quân nhu lương thảo còn tự ra, còn không cho người ta mang chút chiến lợi phẩm về. Chiến lợi phẩm này cũng quá độc đáo, Cố Hoài Chi nhịn không được phun tào, tù binh này cũng phải có 2-3 vạn người đi, mệt hắn có thể toàn bộ mang lại đây, thật là gan lớn, cũng không sợ trên đường sinh biến. Cố Quyết chừng hắn, người đã quên, sinh hoạt của bá tánh Vân Châu như thế nào? Những lưu dân lúc trước không phải cũng được an trí thỏa đáng sao? Cố Hoài Chi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Triệu Ký dùng chiêu này, lại nhịn không được nhíu mày. Không đúng, chẳng lẽ Sứ Quân không tính toán đem bọn họ toàn bộ xung quân? Phương thức Triệu Ký an trí lưu dân có thể nói là cấp bậc sách giáo khoa, bá tánh chỉ cần tới Vân Châu, quan phủ liền cho phép bọn họ khai khẩn 2 mẫu đất hoang, nếu là thành thành thật thật mà thủ quy củ của Vân Châu, 5 năm sau, số đất này tự động thuộc về bọn họ. Suy xét đến bọn họ sinh kế gian nan, quan phủ trước cho bọn họ mượn chút lương thực khẩn cấp, chờ bọn họ được lương thực lại trả lại quan phủ. 2 năm đầu còn giảm 1/2 thuế má cho bọn họ, có thể nói là phi thường nhân tính hóa. Cũng bởi vì hiện giờ tin tức không linh động, nếu không, nếu đãi ngộ của lưu dân ở Vân Châu truyền đi ra ngoài, sợ là lập tức sẽ có một đống người thu thập hành lý dìu già dắt trẻ chạy tới Vân Châu. Nếu Triệu Ký dùng đãi ngộ của bình dân bá tánh chiêu hàng 2 vạn loạn quân kia, vậy đừng nói 2 vạn, cho dù lại thêm 2 vạn người, bọn họ cũng sẽ vui vui vẻ vẻ mà đi theo Triệu Ký. Nếu không phải không sống nổi những ngày tháng như thế nữa, ai nguyện ý làm những chuyện rơi đầu này? Hiện tại Triệu Ký cho bọn họ một con đường sống, cho dù Triệu Ký đuổi bọn họ đi, trong lòng bọn họ còn cảm thấy không vui kia. Cố Hoài Chi cũng chỉ có thể cảm thán thủ đoạn của Triệu Ký thật cao, trách không được có thể lừa dối đám loạn quân này như vậy. Tưởng tượng như vậy, Cố Hoài Chi cũng minh bạch ý tứ của Triệu Ký. Dù sao trước lừa dối người tiến Vân Châu, cho ruộng, cho lương, chờ bọn họ thành thật lại mộ binh, hoàn mỹ. Kịch bản cũng thật sao? Bất quá chuyện này cũng không liên quan đến Cố Hoài Chi, dù sao đi theo một vị tâm cơ thâm trầm có năng lực so với gặp phải một cái tiểu năng trí tuệ tốt hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm chú ý của Cố Hoài Chi vẫn là ở trên người Cố Lưu, đội quân quân đội thật dài tiến vào trong thành. Cố Hoài Chi đợi hồi lâu mới nhìn đến đoàn xe Cố gia, huynh đệ Cố Lưu ngồi trong xe không lộ diện. Cố Hoài Chi vẫn dựa thị lực cực tốt của mình nhận ra bộ khúc trong trang viên, lúc này mới có thể xác định đó chính là đoàn xe Cố gia. Bất quá này vừa thấy Cố Hoài Chi lại nhịn không được buồn bực. Sao chỉ có chút người như vậy? Cố Quyết cười trả lời. Như thế nào, ngươi thật muốn để tộc nhân cử tộc rời đến Vân Châu sao? Nguy ở Ngô Xuyên đã giải, tình cảm của tộc nhân đối với Ngô Xuyên rất sâu, rất nhiều tộc lão căn bản không muốn rời đi cố thổ. Lần này cũng chỉ có nhị thúc ngươi cùng một ít tuổi trẻ tộc nhân qua đây, những người khác còn ở trang viên chúng ta trông giữ sản nghiệp tổ tiên. Cố Hoài Chi trầm mặc một lát, trong lòng trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời là tư vị gì. Nói thật, loại cảm tình này, Cố Hoài Chi kỳ thật không quá hiểu biết, rốt cuộc đời trước hắn bay khắp thế giới, các nơi trong cả nước đều từng đặt chân qua. Trang viên ở Ngô Xuyên ở trong lòng các tộc nhân khác là cơ nghiệp tổ tông, ở trong mắt Cố Hoài Chi cũng chỉ mà một chỗ ở tương đối đặc biệt mà thôi, nếu không có, lại xây một cái khác là được. Bất quá tuy rằng Cố Hoài Chi không hiểu biết loại tình cảm này, nhưng hắn tôn trọng lựa chọn của tộc nhân, trong đầu bỗng dưng hiện ra lời nói của Cố Huyền ở thư phòng ngày đó. Nguyện Cố thị ta, vinh quang vạn năm, vĩnh viễn lưu truyền. Đây, đại khái cũng là hy vọng của sở hữu tộc nhân đi. Cố phủ, sau khi đoàn người Cố Lưu trở về, Cố Hoài Chi lập tức chạy tới chào hỏi các trưởng bối, sau đó vẫy tay với Cố Ngưng Chi, trộm bộ hắn lời nói. Ta nghe nói loạn quân đều đánh tới cửa nhà chúng ta, ngươi không sợ đấy chứ? Cố Ngưng Chi hiện giờ đúng là tuổi thích biểu hiện bản thân, nghe vậy lập tức lắc đầu, lớn tiếng nói. Sao có thể, chúng ta ở thôn trang đợi thật lâu, Đại ca không biết thôi, bộ khúc chúng ta nuôi rất lợi hại, quan binh châu phủ đều không bằng bọn họ. Cố Hoài Chi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, thấy Cố Ngưng Chi đột nhiên cúi đầu thấp giọng nói. Chính là, chiến sự quá kịch liệt, bộ khúc nhà chúng ta tử thương thảm trọng, chết một nửa. Cố Hoài Chi cũng trầm mặc, kế hoạch huấn luyện những bộ khúc đó đều là hắn một tay định ra, hắn cũng từng hô khẩu hiệu mệnh lệnh bọn họ lướt qua chướng ngại, không nghĩ đến hiện tại đã không còn một nửa. Cố Lưu không biết khi nào ở phía sau bọn họ, vuốt đầu Cố Hoài Chi nhẹ giọng an ủi hắn. Bảo hộ chủ tử, vốn chính là trách nhiệm của bọn họ. Người nhà bọn họ ta đều an bài tốt, ngươi không cần lại vì thế mà đau buồn. Cố Hoài Chi miễn cưỡng cười cười, yên lặng gật đầu lại không thể nói ra câu nào. Cố Quyết cũng thấu lên, vừa ôm cổ Cố Hoài Chi vừa kéo hắn ra bên ngoài. Ngươi không phải nói còn chưa gặp qua tứ đệ ngươi sao? Đi thôi, đi xem tiểu gia hỏa kia, nhìn giống Ngưng Nhi khi còn nhỏ như đúc. Bị Cố Quyết dùng sức ôm như vậy, Cố Hoài Chi suýt nữa muốn ngất đi, cái gì thương cảm cũng chưa có, trợn trắng mắt trước lấy móng vuốt của Cố Quyết từ trên cổ chính mình bỏ xuống, nhịn không được véo hắn vài cái khiến Cố Quyết đau đến nhe răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thúc cháu một đường tranh đấu gay gắt đến trước mặt Trần Thị, nói đến cũng khéo, khi bọn họ lại đây, lão tư Cố Trạch Chi mới vừa tỉnh ngủ, xoa đôi mắt vẻ mặt mơ hồ mà cho bọn họ một cái tươi cười mềm mục. Cố Quyết sắp phải làm cha lập tức chống đỡ không được, duỗi ôm tiểu bảo bối ôm này vào trong ngực kiên nhẫn trêu đùa bảo bảo. Cố Hồi Chi thấy một bé con nhỏ hơn so với mình, xông tới ôm chặt đùi Cố Quyết bò lên, nỗ lực đem mặt tròn nhỏ của mình chen đến trước mặt đệ đệ. Cố Hoài Chi xem đến thú vị, cùng Cố Ngưng Chi liếc nhau, nhịn không được cười trộm. Sống sót sau tai nạn, một nhà đoàn tụ, trên mặt Cố Huyền xưa nay bình tĩnh không gợn sóng cũng lộ ra rõ ràng vui mừng, còn tự mình ôm tứ tôn tử đã 6 tháng lại chưa từng gặp qua, người một nhà vô cùng vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên. Có người vui mừng có người sầu, Cố Hoài Chi bên này vui vẻ giống như ăn Tết, hoàng đế bệ hạ xa ở kinh thành lại thiếu chút nữa sầu chọc đầu. Các châu loạn quân nổi lên bốn phía, hoàng đế cảm thấy long ỷ ngồi không yên. Cộng thêm Kỳ Đông Vương cùng Lương Túc tự mình xuất binh, bình loạn quân, lớn mạnh quân đội bản thân, biết được tất cả tin tức hoàng đế tức giận thiếu chút nữa sóc bàn, trực tiếp giống ngự sử. Mau hạ lệnh xử trí bọn họ cho chấm, tự mình động binh, bọn họ đây là muốn tạo phản phải không? Truyền ý chỉ của chấm tuyên Kỳ Đông Vương cùng Lương Túc vào kinh chờ xử lý. Kỳ Đông Vương cùng Lương Túc nếu dám làm như vậy tự nhiên có tự tin. Cho nên, hoàng đế vừa nói xong lời này, đã có người mở miệng ngăn cản. Bệ hạ, việc này trăm triệu không thể. Trước mắt các châu phản quân không ngừng, hai người này rất có năng lực, nếu tùy tiện xử trí bọn họ, hậu quả sợ là không thể tưởng tượng. Không bằng tạm thời lưu trữ bọn họ vì bệ hạ phân ưu, bọn họ đã có năng lực bình loạn, cứ trước để cho bọn họ đối phó phản quân đi. Lời này đảo cũng có chút đạo lý, hoàng đế nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu chính mình bức bọn họ chỉ sợ sẽ làm hai người này trực tiếp đem kéo nội khố xuống, thuận thế dựng cờ tạo phản. Bất quá, hoàng đế vẫn khôn khéo một hồi. Cũng đúng, bọn họ thích bình loạn, thì để bọn họ bình đi, quân nhu tự ra triều đình không có. Dù sao bọn họ cũng không nghe mệnh lệnh của triều đình. Nói tới đây, hoàng đế rốt cuộc nhớ tới, vẫn là có người thành thật dâng tấu chương thỉnh chiến, lập tức đặt câu hỏi. Thứ sử Vân Châu Triệu Ký không phải chủ động xin ra trận giúp Ninh Châu bình loạn sao, tình hình chiến đấu như thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, phản loạn Ninh Châu đã bình. Tốt, quả nhiên, trong số thần tử của trẫm vẫn có người trung tâm đáng tin cậy. Bất quá Triệu Ký dâng tấu, nói là lần này giúp Ninh Châu, lương thảo quân nhu Vân Châu tự ra. Vân Châu không giàu có và đông đúc, muốn xin bệ hạ miễn cho Vân Châu 2 năm thuế má. Hoàng đế đang lúc cao hứng, nghe vậy lập tức gật đầu đáp ứng. Dù sao thu nhập từ thuế của Vân Châu cũng là đếm ngược trong 12 châu, hoàng đế cũng không đau lòng. Người bước ra khỏi hàng cung kính kêu. Rõ, sau khi hạ triều liền viết cho Cố Huyền một phong thư. Đám người Phùng Khắc Kỳ vốn còn lo lắng, kết quả thánh chỉ của hoàng đế xuống, khen Triệu Ký thành một đóa hoa, chẳng những đáp ứng miễn 2 năm thuế cho Vân Châu, còn ban cho Triệu Ký vàng bạc vải vóc, ban đủ ân điển cho Triệu Ký. Từ đây, trên dưới quan viên ở Vân Châu, trong lòng đều viết một chữ. Phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật lớn với Cố Huyền. Hoàng đế thưởng xong Triệu Ký cùng mấy cái thứ sử biểu hiện không tồi trong lúc bình loạn, trong triều trên dưới đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ thở phào hơi sớm, hoàng đế lại ra một cái tao thao tác khác. Hắn lại lôi việc một nhà thừa ân hầu ra. Đương nhiên, hoàng đế cũng chưa cho bọn họ chức vị quan trọng, chỉ cảm thấy hiện tại không có cảm giác an toàn, các đại thần cũng bàn tính khác. Hoàng đế cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy một nhà thừa ân hầu mới là không dễ dàng phản bội hắn nhất, thế là lại thăng chức cho cữu cữu cùng biểu ca, biểu đệ của mình, cho dù chỉ là gánh hư chức nhưng lại ẩn có ý tứ giám thị các quan viên. Cái thao tác này quả thực làm người hít thở không thông, người có chút tính tình đều chịu không nổi. Vương Thái Úy bình tĩnh gửi cho Cố Huyền một phong thư, không nói hai lời cũng treo ấn bỏ chạy. Có Vương Thái Úy dẫn đầu, các đại thần từ quan cũng không ít. Cặp phải một vị hoàng đế ngu xuẩn như vậy, tâm thần và thể xác Từ Quý Lăng đều mệt mỏi, nếu không phải niệm ơn chi ngộ của tiên đế đối với hắn, Từ Quý Lăng cũng muốn đạp hoàng đế tự rời đi. Ở nhà để bớt giận hồi lâu, Từ Quý Lăng mới chạy đi tìm hoàng đế, lạnh mặt huấn đối phương một đốn. Hoàng đế đương nhiên không thể thừa nhận chuyện chính mình làm cữu gia giám thị quan lại, mạnh miệng nói. Trẫm chỉ nghĩ tuổi tác thái hậu đã cao, đề bạt nhà mẹ đẻ thái hậu làm nàng giải sầu. Không phải cũng không cho bọn họ thực quyền sao? Từ Quý Lăng quả thực thất vọng tột đỉnh, bệ hạ quân tắc kính, thần tắc trung. Bệ hạ coi triều thần là tiểu nhân, sao có thể làm triều thần lấy trung tâm tương đãi? Hoàng đế vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, kiên quyết không thừa nhận, miễn cưỡng lui một bước, chỉ chừa lại thừa ân hầu ở triều. Cố Hoài Chi nghe thấy tin tức này quả thực muốn cười chết, cái phong cách thiểu năng trí tuệ quen thuộc này, nhất định là chuyện hoàng đến có thể làm ra được. Cười nửa ngày, Cố Hoài Chi ôm bụng nói với Cố Huyền. Còn may A công từ quan sớm, nếu không hầu hạ chủ nhân như vậy, cũng phải tụy 10 năm. Từ thừa tướng cũng thật thảm, làm thừa tướng còn phải bị người đồng tình rằng mình gặp chuyện quá thảm, cũng là không ai. Chẳng qua ai bảo Từ Quý Lăng đụng tới một cái đội trưởng heo cơ chứ, đây tuyệt đối là tiết tấu muốn dẫn dắt cả đội đoàn diệt. Cố Huyền cũng nhịn không được lắc đầu, đỡ chán nói. Xem ra hắn đã nóng nảy rồi, càng nhanh, phạm sai liền càng nhiều. Cố Hoài Chi đổi vị trí tự hỏi một chút, cảm thấy nếu mình gặp phải tình huống như bây giờ cũng sẽ sốt ruột thượng hỏa. Chủ yếu vẫn là chỉ số thông minh của hoàng đế không đủ, một phen bài đẹp bị đánh nhét nhừ, lúc này mới bức bản thân đến tuyệt cảnh. Lúc con gái Cô Quyết sinh ra, cũng là lúc Kỳ Đông Vương chính thức cùng triều đình xé rách mặt, đánh cờ hiệu trời phạt hôn quân, tự xưng được Thái Tổ báo mộng phó thác Giang Sơn, muốn thay Thái Tổ trừng trị đương kim là thứ con cháu bất hiếu, hoàn toàn không nghe triều đình điều lệnh, dù chưa xưng đế, lại cũng sắp xỉ như thế. Lương Túc đồng dạng cũng không cho triều đình mặt mũi, không thèm phản ứng triều đình U Châu, Bình Châu hoàn toàn thoát ly triều đình khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, nghĩa quân các nơi như cũ nổi lên cuồn cuộn không ngừng, đánh cờ hiệu thiên kỳ bách quái, có tự xưng huyết mạch Di Lưu của Hoàng thất Tiền Triều, cũng có tự xưng tôn tử lưu lạc ở dân gian của Thái Tổ năm đó, thậm chí còn đem Tiền Triều Hoàng thất cũng kéo ra, tự xưng hậu duệ Lương Triều Hoàng thất, toàn bộ đánh nhãn loạn thần tặc tử cho những người khác bao gồm cả Hoàng đế. Cố Hoài Chi, này thật đúng là nhiều trò hay. Cố Huyền nghe thấy tin tức này tắc hơi nhướng mi cười nhạt một tiếng nói. Mặc kệ cái hậu duệ của Hoàng thất Lương Triều này là thật hay giả, dám đánh ra cờ hiệu này, vậy thì bọn họ đều chết chắc rồi. Cố Hoài Chi tức khắc một đầu dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ trong này còn có cái gì ẩn tình? Cách chương.